Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 14, muốn nín chết. Sở Phong chân trước vừa rời đi Lam Thiên tiệm cơm. Chân sau trong đầu liền truyền đến thanh âm. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu bếp nghề nghiệp nhiệm vụ. Nấu nướng để lại khách hàng hài lòng mỹ thực. Nhiệm vụ khen thưởng, 80 điểm kinh nghiệm, 1 điểm đầu bếp chuyên dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Trước mắt bản chức nghiệp đẳng cấp LV1, điểm kinh nghiệm 80/100. Hô tương đương, Sở Phong thở phào. May mắn theo hệ thống cái kia rút tới hắc ám nấu ăn, sữa chua, cơm chiên trứng, coi như ra sức. Nếu không hiện tại sợ chẳng những là đầu bếp nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, sẽ còn bị Dương Côn cái kia tiểu ma cà bông hãm hại. Quả nhiên vẫn là hệ thống nơi tay thiên hạ ta có. Đêm đã khuya, Sở Phong không có ở trên đường lưu luyến, trực tiếp về đến cửa nhà, dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Đèn vẫn sáng, đều nhanh 11 giờ. Nhà đầu kia làm cái gì? Còn chưa ngủ. Sở Phong cởi giày đi vào trong nhà, đang chuẩn bị thật tốt quát lớn Sở Sơ Tuyết một phen, có thể lại phát hiện hắn hiểu lầm Sở Sơ Tuyết. Sở Sơ Tuyết đã ngủ, chỉ bất quá lại là ngủ trên ghế salon. Ngủ ở trên ghế salon Sở Sơ Tuyết hô hấp đều đều, đen dài mái tóc tùy ý tản mát ở trước ngực, thon dài như trăng nhi lông mi hơi hơi rung động, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở to, xinh đẹp khuôn mặt tại sắc màu ấm đèn làm nổi dưới, càng là mỹ quyến rũ mê người. Chỉ bất quá không biết là bởi vì ngủ lạnh, hay là bởi vì tiểu sofa nhỏ không cách nào dung nạp Sở Sơ Tuyết ngắn quần sót denim tiếp theo đôi thon dài chân trắng duyên cớ. Sở Sơ Tuyết lúc này chính nghiêng người, hai chân cuộn mình, mà đứng tại Sở Phong cái góc độ này thì là vô cùng không nhìn thông qua nàng cổ áo, nhìn đến một số trắng bóng không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Ách, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn đến, Sở Phong tranh thủ thời gian chuyển di tầm mắt, đi đến cạnh ghế salon, thở dài, sau đó cúi người một tay nâng lên Sở Sơ Tuyết cổ phía dưới mới. Một cái tay khác theo nàng trắng nõn chân dài đầu gối chỗ xuyên qua, đem ôm công chúa lên, nằm trên ghế salon cũng không sợ lạnh. Sở Phong nói thầm một tiếng, ôm lấy Sở Sơ Tuyết đi vào phòng nàng. Sở Sơ Tuyết gian phòng lớn đến không tính được, nhưng bài trí lấy rất nhiều nữ hài tử mọi nhà yêu thích con rối trang sức, trên cửa còn mang theo chuông gió. Theo Sở Phong tiến vào phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, không biết có phải hay không Sở Sơ Tuyết quen thuộc chuông gió âm thanh đem nàng từ trong mộng tỉnh lại. Sở Sơ Tuyết cong cong lông mi hơi hơi động động, chợt chậm rãi mở hai mắt ra. Sở Phong, ngươi trở về. Sở Sơ Tuyết xoa xoa lơ lỏng mắt buồn ngủ, sau đó rất tự nhiên đem thân thủ ôm Sở Phong cổ, đem đầu chôn ở Sở Phong trước ngực, lần nữa nhắm mắt lại. Thoạt nhìn là đem Sở Phong ấm áp lồng ngực xem như ngủ địa phương tốt. Uy, Sở Sơ Tuyết, ngươi đều tỉnh còn lại tại trên người của ta làm gì? Đều cho ngươi đưa hàng đến cửa đến phòng ngươi, tranh thủ thời gian phía dưới đến chính mình hồi ngủ trên giường. Sở Phong bĩu môi, không muốn. Sở Sơ Tuyết chẳng những trực tiếp dùng lười biếng ngữ khí cự tuyệt, mà lại đem Sở Phong cổ ôm càng chặt, khuôn mặt dán chặt dán Sở Phong trước ngực. Bởi vì còn không tỉnh ngủ duyên cớ mơ hồ không rõ, nỉ non nói, ngươi không phải theo gió chuyển phát nhanh nha, đến tiễn ta về trên giường, không phải vậy ta thì khiếu nại ngươi. Sở Phong đầu không khỏi toát ra hai hàng hắc tuyến, tiểu nha đầu này uống say a, còn theo gió chuyển phát nhanh. Sở Phong bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy Sở Sơ Tuyết đi đến nàng bên giường. Trên giường còn tán lạc mấy món tay áo ngắn, váy ngắn các loại quần áo, thậm chí còn có đầu thuần nịt ngực màu trắng. Sở Sơ Tuyết, ta nói quần áo ngươi cũng không biết thu thập à, trên giường thả nhiều như vậy y phục làm cái gì? Tủ quần áo trắng mua cho ngươi. Sở Phong một bên dùng giáo dục giọng điệu nói, một bên xốc lên chăn bông, đem Sở Sơ Tuyết buông ra. Nhưng ai biết Sở Sơ Tuyết hai cái tinh tế cánh tay còn ôm chặt Sở Phong không có chút nào muốn buông lỏng ý tứ. Uy, Sở Sơ Tuyết, ngươi làm cái gì? Còn không buông tay. Sở Sơ Tuyết đã ngủ. Sở Sơ Tuyết nhắm mắt lại, môi anh đào khẽ mở. Ngươi đang đùa ta, ngủ còn biết nói chuyện. Ai để ngươi vừa mới giáo huấn ta? Ta thì không buông, ta còn muốn đem ngươi siết tắt thở đây. Hừ, Sở Sơ Tuyết mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy Sở Phong khoảng cách nàng không đủ 10 cm khuôn mặt. Cùng Sở Phong nhìn nhau nói ra, Sở Sơ Tuyết, ngươi buông hay không? Ta cảnh cáo ngươi, đừng ép ta xuất thủ. Sở Phong bĩu môi, khoảng cách gần như vậy. Sở Sơ Tuyết trên thân nhấp nhô mùi thơm cơ thể đều tràn vào Sở Phong trong lỗ mũi. Sở Sơ Tuyết chẳng những không nhìn Sở Phong tối hậu thư, còn trắng như tuyết ngẩng lên cái cằm khiêu khích nói, đến nha, lẫn nhau thương tổn a, ai sợ ai, nha. Thúc thúc có thể nhịn thầm thầm cũng không thể nhẫn, làm ca ca thì càng không thể nhẫn. Sở Phong trực tiếp đưa tay đưa đến Sở Sơ Tuyết nách dưới, bắt đầu không ngừng gãi lên ngứa. Cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, hắn đương nhiên biết Sở Sơ Tuyết sợ nhất ngứa. Có thể nói chỉ cần Sở Phong xuất thủ, không có cái nào một lần không phải lấy Sở Sơ Tuyết cầu xin tha thứ kết thúc. Ha ha ha. Sở Phong, ngươi dừng tay, ha ha, chấm ngoặc kép, quả nhiên, vẫn chưa tới một giây đồng hồ Sở Sơ Tuyết liền bắt đầu không ngừng lắc lắc thân thể mềm mại muốn trốn tránh, thế nhưng là Sở Phong ma chảo như thế nào nàng có thể tránh né? Thế nào, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Sợ lời nói thì ngoan ngoãn đem tay lỏng, xem ở huynh muội một trận phân thượng. Ta tha cho ngươi nhất mệnh tương đương. Sở Phong một bên cười nhẹ một bên gái tay bên trên truyền đến Sở Sơ Tuyết thân thể mềm mại từng trận mềm mại. A, Sở Phong, ngươi hỗn đản, lại tới đây chiêu. Đừng cho là ta hội cả một đời khuất phục. Bản thiếu nữ hôm nay theo ngươi liều. Tại trước đó kỳ trước trong chiến đấu, Sở Sơ Tuyết đều lấy cách xa chênh lệch mà bị thua Sở Phong. Hôm nay Sở Sơ Tuyết không phải thắng một lần không thể. Nàng ôm Sở Phong cổ tay một ra sức, Sở Phong cả người không đề phòng trực tiếp ghé vào Sở Sơ Tuyết trên thân. Phốp, Sở Phong đầu bị vùi lấp, nhất thời có loại sắp ngạt thở cảm giác, mà lại cái này mềm nhũn cảm giác. Sẽ không phải là, mẹ nó tương đương như vậy sao được, đường đường thuần đàn ông. Sao có thể bị chết đuối ở loại địa phương này? Sở Phong tranh thủ thời gian buông ra gái Sở Sơ Tuyết ngứa bàn tay heo ăn mặn. Cưỡng ép chống đỡ giường đứng dậy lại ngay cả lấy Sở Sơ Tuyết cùng một chỗ mang theo tới. Sở Sơ Tuyết, ngươi còn không buông, ngươi muốn ngạt chết lão ca ngươi có phải hay không? Lại không lòng ta liền muốn ra sức. Sở Phong tức giận nói xong, trực tiếp thân thủ đến trên cổ muốn đem Sở Sơ Tuyết cánh tay cho đẩy ra. A, đau, Sở Phong, ta thật là đau, còn không có tách ra hai lần. Sở Sơ Tuyết bị đau tiếng kinh hô để Sở Phong vội vàng dừng lại tay. Ta đi, thật giống như ta còn không có ra sức a. Sở Phong trong lòng phiền muộn, thế nhưng là Sở Sơ Tuyết gầy cánh tay tỉ mỉ chân. Da mịn thịt mềm ngàn vàng thân thể mềm mại, hắn cũng không nắm chắc được Sở Sơ Tuyết là thật đau hay là giả đau. Tuy nhiên Sở Phong luôn cảm thấy Sở Sơ Tuyết tiểu nha đầu này là trang. Được được được, ta không động, bất quá Sở Sơ Tuyết người có thể hay không buông tay ra để cho ta thở một ngụm. Ta thật muốn bị nín chết, Sở Phong kháng nghị nói. Sở Sơ Tuyết trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Nàng đương nhiên là trang, chỉ là khuôn mặt nhỏ y nguyên giả bộ như bị đau. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng lắc đầu nói, ô ô, Sở Phong, ai để ngươi để người ta làm đau, ta không buông, ta không buông. Nữ sinh cùng nam sinh cứng đối cứng. Đây không phải tìm tai vạ nha, nhưng là Sở Sơ Tuyết cũng không đồng dạng. Nũng nịu giả ngây thơ giả bộ đáng thương, nàng là mọi thứ tinh thông. Muốn theo Sở Phong cái kia lấy được thắng lợi, không biết cái này mấy cái hạng kỹ năng không thể được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.